Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 44 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tâm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ôm chặt anh cả ngày lẫn đêm, cùng nhau chìm đắm khi cảm xúc kích động bị anh bao bọc toàn thân bằng sức nóng mãnh liệt. Sau đó, nút gỗ mềm được rút ra, vật nóng bỏng theo đó thúc mạnh vào. Cơn giận chuyển hóa thành nước, như thể đây mới là cách thật sự để giải tỏa. Thời gian đó rất hỗn loạn, lần đầu tiên cô trải nghiệm được cảm giác say rượu thật sự. Khác với những lần uống nhẹ nhàng trước đây hay cảm giác say xỉn, lảo đảo với bạn bè. Thế giới của cô xoay tròn như một con quay khổng lồ. Mỗi bước đi đều không có cảm giác chân thực, như đang bước trên bông, bước tiếp theo sẽ ngã sấp mặt. Bên tai là cảm giác ẩm ướt, ấm áp, liếm láp. Cảm giác từ cơ thể ôm ấp, nóng bừng, máu sôi sục. Rồi trong giây phút ấy, cô và anh biến thành một đống bùn chồng chất lên nhau một cách mờ ảo. Không biết đã ở trong tầng hầm bao lâu rồi, đôi khi tâm trạng của Cung Trạch Dã rất tốt. Nói tối nay là chương trình karaoke. Hình như anh vẫn luôn tìm một số tiết mục giải trí để điều hòa không khí giữa hai người. Cho nên đêm đó khi đèn tắt, màn hình cũng hạ xuống. Trên bàn bày hai chiếc micro, đĩa đựng trái cây và đồ ăn vặt. Những bài hát vang vọng trong tầng hầm. Ánh đèn đường mờ nhạt, không thể chiếu sáng cả con phố. Dù anh có cố gắng thế nào cũng không chạm được đến trái tim em. Cơn mưa tầm tã suốt đêm. Âm thanh vang dội, giai điệu lệch tông. Người đàn ông chân trần đứng trên bàn, mặc áo ngủ màu xám nhạt, dây lưng lỏng lẻo. Anh nhắm mắt hát một cách trầm lắng, động tác hơi mạnh một chút, vật giữa hai chân sẽ lắc lư sau khi hát xong. Đến lượt em rồi, hát đi. Tôi không hát. Hát đi. Không hát. Anh cong môi cười, cũng không ép cô cầm micro, xoay người chọn một bài mà cô chắc chắn sẽ hát. Bài Hoa Hồng Điệu Văn là bài hát mà Nevera vừa mới phát hành không lâu. Cô đã từng nghe ở quảng trường cùng mọi người hòa mình vào khoảnh khắc đó, nhưng bây giờ lại bị đưa đến nơi này. Anh yêu, vì sao ánh mắt anh lạnh lùng, em ước mình có thể chết trong điệu văn này, cho đến khi máu nhuộm đỏ tà váy của em, để em ngủ yên trong lời nói dối ngọt ngào này. Lần này, cô đứng trên bàn, tay cầm micro, hát lệch tông giống như anh, nhưng khi hát, người nghe vẫn luôn tôn trọng, cùng cổ vũ nhiệt tình, vỗ tay, cụng ly, khen cô là nữ ca sĩ, có thể sánh ngang với Nevera, mang lại giá trị cảm xúc, đồng thời thưởng thức giọng hát và cơ thể cô. Một đêm say sưa, tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức, hai chân run run, tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ, vẫn bị nhét nút gỗ mềm như cũ. Lúc này Diêu Nguyệt Ảnh mới hoàn toàn tỉnh táo, kéo chăn ra, trên mặt phủ một tầng u ám. Cô như một xác sống, lướt qua trong tầng hầm, cầm chiếc cờ lê khổng lồ mà người đàn ông đã từng dùng, đập mạnh vào ống nước, kéo dài từ nhà vệ sinh đến chiếc lồng sắt, đập liên tục hơn 10 cái. Ống nước nứt ra, nước nóng lạnh phun ra ngoài, mọi thứ trong phạm vi đó đều bị ướt. Tiếng động lớn khiến Cung Trạch Dã đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Anh chạy nhanh ra, cô đứng thẳng, cả người ướt sũng. Cờ lê trong tay rơi xuống đất, anh tiến lại gần, bàn tay đặt lên gáy cô, kéo về phía mình. Nước bắn tung tóe khắp nơi, đánh vào má và làm mờ tầm nhìn anh. Anh tức giận, gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu. Mẹ kiếp, vừa tỉnh ngủ đã làm loạn cái gì? Phải, khó chịu thì giết tôi đi. Cô ngẩng đầu, cười, cười một cách bất cần. Biểu cảm không khác gì vẻ mặt của anh trước đây. Buổi chiều, Diêu Nguyệt Ảnh bị phạt, tay chân bị trói, nằm sấp trên ghế sofa. Van nước tổng đã đóng, tất cả các ống dẫn trên tường đều được anh tự tay thay thế. Người đàn ông tìm một cuốn sách chuyên về sửa chữa và lắp đặt ống nước, vừa lật xem vừa thay ống nước. Công việc này rất nhiều, mất trọn 2 ngày. Trong 2 ngày này, Diêu Nguyệt Ảnh không ngừng nhận lỗi mới được thả ra. Sau đó đứng bên cạnh, đưa dụng cụ cho anh, anh phụ trách sửa chữa, cô phụ trách hỗ trợ, đồng thời xin lỗi trong mỗi bước sửa chữa rồi tự trách mình. Anh không để ý đến cô, khi ăn cơm thì quay lưng lại, giọng nói nặng nề. Nhưng không thể nghi ngờ để cô từ bỏ ý định phá hoại nơi này, bởi vì chỉ cần anh muốn học, bất cứ thứ gì cũng có thể học được. Sau đó anh còn nói phải trân trọng nơi này, bảo vệ nơi này. Cô mệt mỏi trong cuộc sống ngày qua ngày căng thẳng, khi hỏi về thời gian, anh cố ý không nói, lấp lửng nói có thể 2 tháng, có thể 3 tháng. Vì vậy, cô ngày càng cực đoan, thậm chí có ngày muốn đốt trụi nơi này. Cô nghĩ anh chắc chắn sẽ không chịu được. Ống nước đã được thay bằng sắt, cũng không tin anh có thể đập vỡ được sắt, cũng không thể nào bưng từng chậu nước từ nhà vệ sinh ra để dập lửa được. Đến lúc đó, cả hai người đều ngạt thở, lửa cháy đến chân mày, rồi mặt mày lấm lem, anh mở khóa, vẫy tay gọi cô trong thang máy. Anh phục em rồi, mau lại đây, em muốn chết à? Diêu Nguyệt Ảnh nghĩ rất hoàn hảo, tâm trạng phấn khởi, nửa đêm dậy đi vòng qua phía bên kia giường. Bên cạnh, một hộp thuốc lá là cái bật lửa, vừa chạm vào, người đang ngủ say, lập tức tỉnh dậy. Bàn tay tái nhợt nhưng mạnh mẽ trong bóng tối, ngay lập tức nắm chặt cổ tay cô. Từng ngón tay như những chiếc xích, một cái cùm giữ chặt cô lại. Sao vậy, nửa đêm muốn hút thuốc à? Ừ, cho tôi một điếu nhé, nhớ hương vị tự do. Ha ha, không được. Trời đất quay cuồng, Diêu Nguyệt Ảnh bị ném lên giường. Giường cùng với cơ thể của hai người lún xuống. Anh đè lên người cô như một ngọn núi khổng lồ, giữ chặt người dưới thân. Bàn tay giam giữ cổ cô nhưng không bóp mạnh. Đây là người do anh nuôi, tất nhiên giống anh. Dù là xấu tính, tính khí hay tác phong, cô bây giờ chính là anh của trước đây. Diêu Nguyệt Ảnh nằm mơ, một hôm bỗng thấy một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy bụng mình phình to, càng lúc càng lớn, giống như một quả bóng bay. Sau đó một tiếng bùm vang lên, bụng vỡ ra, nội tạng của cô tràn ra ngoài, cả người đầy máu. Cô giật mình tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi, thở dốc trên giường trong đêm tối, cơ thể lại bị người đàn ông ôm chặt. Đồ vật vẫn cắm sâu vào trong. Mấy tiếng trước vừa mới làm vài hiệp, vẫn không rút ra. Dù đã mềm nhưng vẫn ấm áp bên trong, để tiện cho việc tỉnh dậy tiếp tục làm. Là thuốc tránh thai thật đúng không? Anh nói cho tôi biết là thật. Cô không yên lòng, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô lay anh không ngừng. Còn người đàn ông trong cơn mê ngủ rên một tiếng, rồi không muốn bị làm phiền, ậm ừ lung tung, sau đó ôm cô vào lòng. Cô không yên tâm, đứng dậy xuống giường, trong hộp thuốc tìm ra thuốc tránh thai anh mang về trước đó, kiểm tra đi kiểm tra lại. Thuốc hình như không có vấn đề gì, nhưng cô luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Một ngày nọ, anh không cho cô uống rượu nữa. Vốn dĩ hai người đã uống rượu nhiều lần rồi, không uống rượu sao có thể ngủ ngon? Sao có thể giải tỏa cảm xúc? Cô không chịu, cứ nhất quyết đòi uống. Rượu trong tủ lại bị anh lấy hết đi, nói sau này bỏ phần uống rượu. Chúng ta không thể say xỉn như thế được. Chúng ta phải tích cực hướng về phía trước, cố gắng sưởi ấm cho nhau, đồng thời cố gắng sinh hoạt. Diêu Nguyệt Ảnh tìm được mấy quyển sách, sách được để trong tủ đồ linh tinh. Cô muốn phát tiết cảm xúc, muốn đập nát toàn bộ máy tính của anh trên bàn, nhưng tất cả dụng cụ trong hộp đều biến mất, cờ lê lớn cũng không thấy đâu, nên cô tìm kiếm khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách, ngăn kéo mở hết ra, không tìm thấy nhưng lại tìm thấy rất nhiều sách liên quan đến hàn điện, sửa chữa đường ống nước. Sau đó mấy quyển sách này đè lên mấy quyển sách khác, trợ sản học, điều dưỡng sản khoa, sách toàn tập về sinh con dưới nước, hướng dẫn từng bước về quá trình sinh nở, cẩm nang chăm sóc mẹ sau sinh, hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh. Mười mấy quyển sách xếp trong ngăn tủ. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi dưới đất với cơ thể trần truồng. Cô lật từng quyển ra, vẻ mặt ngây dại, không ngừng lật đi lật lại. Giấc mơ đã qua, bỗng nhiên từ ảo ảnh nhảy ra ngoài hiện thực. Sau khi mở sách ra, bụng cô từ từ phình ra, ngày càng lớn hơn. Cô thở hổn hển, hoảng hốt đứng dậy, nghiến chặt răng, giữ bình tĩnh. Cô nhặt chúng lên, coi đó như bằng chứng để đối chất với anh. Cũng chính vào lúc đó, trên đường đi về phòng, ở góc độ hoàn hảo, ánh mắt thoáng thấy bốn mùa chồng chéo lên nhau. Độ cong của đuôi mèo giống như vành tai của cô. Ánh sáng màu đỏ do đèn đuôi xe kéo dài là môi cô. Nhà thờ Gothic, ánh sáng và bóng đổ từ kính màu chiếu ra, cực kỳ giống đôi mắt, dịu dàng, hiền lành. Vì nước trong ống nước bắn tung tóe đến một phần nên khu vực kết hợp bị đứt đoạn. Từ góc độ của cô nhìn, tất cả cảnh vật tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về cô. Đôi mắt hé mở, thần thánh lại dịu dàng. Trong lòng ôm đứa trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng vỗ về. Cô tinh xảo, thần thánh hơn cả Maria, là tình thương vĩ đại của người mẹ. Khoảnh khắc đó, cô dừng bước, tiếng ong ong trong tai kéo dài như một sợi dây mảnh. Lồng ngực Diêu Nguyệt Ảnh hơi phập phồng, mắt đỏ ngầu tiến lại gần trong sự khó tin. Tay buông ra, mấy quyển sách lần lượt rơi xuống đất. Cô đi đến dưới bệ, ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào trần nhà, một phiên bản khổng lồ khác của chính mình. Cùng trạch dã! Cô đã tự nhốt mình lại, cái lồng cô chưa bao giờ bước vào một ngày nào, giờ đây lại thành nơi trú ẩn duy nhất để cô tự bảo vệ mình. Trên cửa ra vào có chìa khóa, vì ngày đầu tiên cô đã ngủ ở bên ngoài, sống chết, không chịu đi vào, nên anh không khóa, chìa khóa cũng không rút. Diêu Nguyệt Ảnh tự nhốt mình bên trong, ngồi trên chiếc ổ mềm mại, cảm giác nhìn Cung Trạch Dã chằm chằm. Sau khi anh tỉnh dậy, phát hiện ra cảnh này, ban đầu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy đống sách vương vãi khắp nơi, lập tức hiểu ra. Dù sao, giấu cũng không được bao lâu, mấy tháng nữa, bụng sẽ to lên. Anh vốn định bồi dưỡng tình cảm cho tốt trước, sau đó sẽ tìm cách ôn hòa báo cho cô biết. Em muốn ra đây không? Được rồi, nếu em không muốn, chúng ta cứ nói chuyện thế này cũng được. Anh im lặng, xoay người, kéo một cái ghế, chậm rãi lại gần, ngồi bên ngoài lồng, hai chân bắt chéo, bắt đầu kể lại tất cả những gì anh đã sắp xếp. Anh rất thông minh, có thể thông minh hơn em tưởng tượng rất nhiều. Em có thể tin tưởng anh. Anh nói, anh sẽ tìm các công cụ sinh nở chuyên nghiệp, tự mình đỡ đẻ. Trong 1-2 tháng cuối của thai kỳ, đội ngũ đỡ đẻ sẽ chờ ở trên lầu. Trước đó, anh cũng sẽ tạo ra một phòng cấp cứu. Tất cả các bác sĩ sẽ chờ đợi trên tầng trên. Nếu có bất kỳ sự cố nào mà anh không thể xử lý được, sẽ đưa cô lên đó. Chúng ta đang cùng nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ, kết tinh của tình yêu. Rất thú vị, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Cùng trạch dã! Cô ngắt ngang lời anh, tay nắm chặt song sắt, hỏi anh có bị điên không? À, giờ em mới biết anh điên rồi, chính em ép anh thành ra như vậy. Ai ép anh? Em. Tôi không có. Nhưng em muốn rời xa anh. Em đuổi anh ra ngoài để đi mua đồ cho em. Em cũng biết anh không phải là người muốn trêu chọc thì trêu chọc, muốn rời bỏ thì rời bỏ. Anh ngồi bên ngoài, ánh mắt đắm đuối mà chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng những lời nói của anh lại khiến cô bị tách biệt, vĩnh viễn, không thể nào tạo ra sự đồng điệu nào. Chìa khóa đâu rồi? Ném vào cống thoát nước rồi. Em ném cũng khá chuẩn đấy. Anh thở dài, đứng dậy, dịch ghế ra, quay người lên lầu một lúc, khi trở lại, mang theo một vật lớn, kìm sắt cọ vào mép lồng, sau đó ở chỗ mép, điểm hàn, dùng sức, răng rắc một tiếng, song sắt bị gãy. Diêu Nguyệt Ảnh co người bên trong, võng mạc phủ một lớp tơ máu, nơi trú ẩn này không bảo vệ được cô, muốn trốn bên trong một lúc cũng không được. Anh thật sự muốn ôm cô, ôm chặt cô. Cắm vào cô, hòa làm một với cô, đó mới là thật sự là cách chứng minh tình yêu. Chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn giải phóng cô, giải phóng sự mềm mại của cô. Tiếng thở dốc của cô thật sự rất rất mềm mại, như đang nũng nịu vậy. Anh muốn ôm em. Biến đi, đừng cắt nữa. Cô ngồi ở bên trong, ngón tay từ trong khe hở vươn ra. Điên cuồng cào cấu mu bàn tay của người đàn ông. Anh cười dịu dàng, cắt đứt bên trái, chuyển sang bên phải. Lông mày cũng không nhăn một cái. Sau khi cắt đứt vài góc, ném đồ vật đi, hai tay giữ chặt song sắt, kéo mạnh một cái. Cái lồng hỏng rồi, cô lộ diện trong tầm với của anh. Anh ôm cô ra ngoài như ôm một đứa trẻ, chỉ khi ôm cô sát bên cạnh mới cảm thấy yên tâm. Cúi xuống, hôn lên môi cô. Cô không cho, điên cuồng kháng cự, hét lên rồi đẩy anh ra, tránh thoát, dựa vào tường, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Đừng có nói cái kiểu anh không phải là người, muốn trêu chọc thì trêu chọc, muốn rời bỏ thì rời bỏ. Đừng có nói tôi ép anh cái gì chứ? Rõ ràng là anh luôn bắt nạt tôi, anh luôn bắt nạt tôi. Lời của cô đứt quãng, mắt trừng lớn, nước mắt rơi như mưa. Anh im lặng nhìn cô, hơi tiến lại gần và đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô. Cô trở tay hất ra, đẩy anh ra, anh lại tiến lại gần. Dù sao đi nữa, em thích anh, đừng phủ nhận. Em đã có thể đá cái thang đi, không phải chỉ cần một cú đá thôi sao? Sao vậy? Em xót cho anh à? Em còn nói em không định báo cảnh sát, phải không? Cùng Trạch Dã, anh thông minh vô cùng, hiểu rõ lòng người. Những kẻ cố tình chơi trò mưu mô với anh, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấu. Cô vẫn thích anh, đó là sự thật. Dù có người chen ngang, nhưng kỷ niệm thì không phải là giả. Chúng ta ngày qua ngày bên nhau, tất cả những đau khổ mà em đã trải qua, anh đều là nhân chứng. Thằng kia chỉ kéo em một cái, dù là rất quan trọng, nhưng quá trình chúng ta bên nhau, dù đau khổ hay hạnh phúc, chúng ta đều đã cùng trải qua. Anh chính là em chính là anh. Chúng ta là đồng loại chân chính, tâm hồn đồng điệu. Chúng ta không phải. Chúng ta là như vậy. Chúng ta không phải. Anh ép buộc cô thừa nhận, tiến lại gần, dồn cô vào tường, đưa tay vuốt tóc cô. Trên trần nhà, cô của phiên bản khổng lồ ôm đứa trẻ trong lòng, với ánh mắt đầy yêu thương nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Cuộc sống thoi thóp, tình yêu không thể diện. Cô trong bộ dạng thảm hại chỉ là một trò cười. Riêng Nguyệt Ảnh cười thành tiếng, cười đến mức chảy nước mắt, hung hăng đẩy anh ra. Cô giơ ngón tay cái, Cung Trạch Dã, anh là cái này. Cô so ngón út, còn tôi chính là cái này. Anh nói chúng ta giống nhau, vậy anh biết đói là cảm giác gì không? À, anh biết. Ha ha, được rồi, anh biết. Cái gì trong miệng anh cũng có thể nói ra. Tại sao như vậy? Tại sao phải như vậy chứ? Cô nói, tội của tôi không đến mức này. Cô chỉ vào mình, lặp lại hỏi, nói là tôi chủ động trước, nhưng tội của tôi không đến mức này. Muốn ăn no, muốn có quần áo mặc, muốn học hành cho tốt. Cái gì cho tôi cũng nhận. Tôi chỉ là mặt dày thôi, nhưng tội của tôi không đến mức này. Anh chính là như vậy. À, tôi chính là người như vậy. Tôi chỉ muốn để anh thừa nhận sai lầm, nhưng anh và đám bạn của anh lại cười cợt đánh bạn của tôi đến chảy máu đầu. Anh sống thoải mái như vậy, anh là hoàng đế, anh là người tỏa sáng lấp lánh, được nâng niu trên đỉnh núi. Còn loại người như chúng tôi chỉ tùy tiện nhặt nhào nặn. À, đúng không? Anh dựa vào cái gì mà chơi chẽn, nói chúng ta giống nhau. Anh bắt tôi cởi sạch quần áo, sau đó cùng người phụ nữ khác làm nhục tôi. Anh nói tôi đê tiện, anh cùng cô ta nói tôi đê tiện. Tôi không đê tiện. Cô gào lên, cúi người, âm thanh từ đáy lòng truyền ra, trái tim đau đớn, co rút lại. Khoảnh khắc đó, cảm xúc tủi thân chưa từng có, theo dòng nước mắt và những câu hỏi của cô lan tỏa khắp nơi, như thể chân bị ướt, dần dần ngập qua đầu gối của anh. Anh ngẩn người, tay đang vén tóc, dừng lại giữa không trung, sống lưng cứng đờ, môi mím chặt. Anh ghen sao? Anh biết loại cảm giác bồn chồn lo lắng đó à? Xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ như vậy. Khi yêu anh, tôi luôn phải chịu đựng nỗi lo một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi, nhìn người khác ôm lấy anh trong tương lai. Tôi cũng muốn sống một cách rõ ràng hơn, thực tế hơn. Chỉ cần nhận tiền và mỉm cười với anh là đủ. Nhưng tôi thích anh, tôi không muốn làm giao dịch. Tôi cũng không muốn bị bỏ rơi. Rõ ràng đã qua bao lâu rồi, tôi cũng không còn để anh trong lòng nữa. Nhưng anh lại... Anh Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã. Anh là anh, tôi là tôi. Cô nhìn chằm chằm anh, sau khi ra hiệu, liền nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tiến lên một bước. Lúc này, anh lại lùi về phía sau, lùi nửa bước, do dự một chút, rồi đột ngột, ôm chầm lấy cô. Chỉ một cái ôm, không nói gì. Anh quá hèn hạ, tôi không thể để con của tôi sống ở nơi như thế này. Tôi muốn để thằng bé nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh trăng, nhìn thấy pháo hoa, đeo cặp sách, đi xe buýt, đi học. Nếu không phải như vậy, tôi hỏi anh lần cuối cùng có thả tôi ra ngoài không? Sau này nói có được không? Anh sẽ thay đổi. Ánh mắt cô trống rỗng, cười khổ một tiếng, gật gật đầu, đẩy anh ra, xoay người đi thẳng về phía phòng vệ sinh. Anh bám sát phía sau, há miệng muốn nói lại thôi, dừng lại ở cửa, đầu óc rối bời, cố gắng sắp xếp lại lời nói. Nhìn cô quay lưng lại, không biết đang lấy cái gì, một cuộn khăn trắng đặt ở dưới cùng, kéo ra từ ngăn kéo. Một giây sau, đứng dậy, mũi dao sáng loáng đột nhiên đâm về phía bụng mình. Cô quay lưng lại cho nên không nhìn thấy trong tay cầm cái gì, nhưng chiếc gương phản chiếu tất cả. Cô biết nói với anh cũng vô ích, nhưng nếu đứa trẻ sinh ra ở nơi như thế này, không bằng bây giờ chết đi cho rồi. Không khí yên tĩnh, máu chảy ra, mặt dao lạnh lẽo như cắt một tờ giấy. Cảm giác sền sệt khi da thịt rách toác, tiếng thịt bị xé rách vang lên. Dao không đâm vào bụng mà đâm xuyên qua lòng bàn tay của người đàn ông. Chất lỏng ấm áp chảy dọc theo cổ tay, tụ lại thành một vũng dưới chân. Trong sự tĩnh lặng như chết chóc, biểu cảm trống rỗng của cô dần dần ngây ra, rồi ngay lập tức tỉnh táo lại, vội vàng buông lỏng cán dao, ngồi phịch xuống đất, sững sờ nhìn anh. Em thật sự muốn chết cũng không muốn ở cùng anh sao? Đúng. Được, anh đổi ý, mật mã 0819, ngày chia tay. Cung Trạch Dã khẽ rít lên một tiếng, rút dao từ lòng bàn tay ra, ném vào trong bồn tắm. Máu chảy không ngừng, anh giơ tay lên, khoe khoang với cô. Em nói chúng ta không giống nhau, chúng ta bây giờ giống nhau rồi, phải không? Trên tay cô cũng có vết sẹo, giống như ngày đầu tiên gặp Trình Hân, mà bây giờ... Anh xoay người đi ra ngoài, ngã xuống ghế sofa, không quên rút một điếu thuốc, kẹp vào miệng và châm lửa. Bàn tay bị thương buông xuống ghế sofa, hít sâu vài hơi, cực kỳ mất kiên nhẫn, thúc giục cô. Tự tìm một bộ đồ mà mặc, nhanh lên, lát nữa anh đổi ý thì đừng trách. Diêu Nguyệt Ảnh hoàn hồn, chân dẫm lên máu của anh, để lại dấu vết suốt đường đi. Cô cuống cuồng tìm đồ, tìm được hai bộ đồ tắm mà anh chưa kịp mặc. Thắt lưng buộc chặt, ngay cả giày cũng không mang, vội vã đi đến cửa thang máy. Mật mã vừa mở, cửa sắt mở ra, cô đi về phía thang máy, chưa từng quay đầu nhìn. Khi thang máy từng tầng đi lên, lòng bàn tay cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của máu. Cửa mở ra trong chớp mắt, ánh mặt trời chiếu lên người cô. Bên ngoài có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều. Biệt thự yên tĩnh, bà chủ không có ở đây, dì Tranh có thể ở chỗ khác. Chúng ta bây giờ giống nhau rồi, phải không? Giống nhau không? Giống nhau, chúng ta giống nhau từ khi nào? Chúng ta rõ ràng. Cô bước ra ngoài, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Vết sẹo vẫn chưa bao giờ biến mất. Cô nhìn một lúc lâu rồi quay đầu trở lại, ấn nút tầng dưới. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể trốn thoát hoàn toàn. Nếu Cung Trạch Dã vì một phút bốc đồng mà thả cô ra, thì cơ hội này không thể bỏ lỡ. Dù sao anh lúc nào cũng có thể thay đổi suy nghĩ, sau này có thể lại đổi ý. Nhưng không biết tại sao, rất lâu sau đó, cô vẫn cảm thấy mình hôm đó thật kỳ lạ. Khoảnh khắc ra ngoài, cô chỉ cảm thấy mơ hồ, như không biết nên đi đâu, như có thứ gì đó chưa mang theo, điện thoại, chìa khóa, đồ quý giá. Có thứ gì đó bị bỏ lại phía dưới. Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chân trần, lặng lẽ trở lại tầng hầm. Trở lại tầng hầm, nơi cô đã điên cuồng làm tình với anh, rồi đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa không xa. Người đàn ông giống như hoàng đế kia đang hút thuốc, cánh tay đặt trên mặt, tay kia buông thõng, máu đã chảy đầy đất. làn da tái nhợt, tóc đen và máu. Anh vô cùng đẹp, như một con búp bê đắt tiền, không thể với tới, trong cửa kính. Anh nhìn thấu lòng người, cũng lấy bản thân làm trung tâm, vì vậy chưa từng bị ai làm tổn thương dù chỉ một chút. Anh rất yêu bản thân mình. Mạch đập dồn dập vang lên bên tai, thời gian quay ngược lại. Cô mặc quần áo không vừa vặn, đứng bên cạnh xe, đưa áo mưa cho người bên trong. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, cô đã có cảm giác mình chắc chắn sẽ bị anh đùa giỡn như một chú chó con. Nhưng vì sao anh cũng đau khổ, như có vô số bàn tay kéo chặt tứ chi của anh, kéo thẳng xuống vực sâu. Vì sao lại toát ra loại biểu cảm này? Anh thật sự rất hèn hạ. Diêu Nguyệt Ảnh đi tới như một bóng ma, đứng bên cạnh ghế sofa, rút túi áo ngủ ra, sau đó quấn quanh cánh tay của anh, ấn lên vết thương đang chảy máu, nhíu mày thúc giục. Đứng lên. Không. Đứng lên đi bệnh viện. Đừng làm phiền anh buồn ngủ lắm. Anh tặc lưỡi một tiếng, hất tay lên, xoay người quay mặt về phía ghế sofa, giả vờ ngủ. Cô tức giận, bốp một tiếng, tay vung lên, đánh vào lưng anh. Làn da của người đàn ông không mặc áo, vang lên tiếng bốp bốp. Cùng Trạch Dã, dậy đi, đứng dậy. Anh chợt một tiếng, đứng dậy, nói rất phiền. Cô xoay người tìm dép lê, ném xuống đất, anh lặng lẽ mang vào, cố ý nâng cánh tay lên. Diêu Nguyệt Ảnh đi vòng qua bên cạnh, đỡ anh, không chạm vào vết thương, sau đó cùng nhau lên lầu. Trở lại phòng ngủ trên lầu, anh trần truồng ngồi bên giường. Cô chọn hai bộ đẹp trong tủ đồ, cũng tìm cho mình một chiếc áo phông rộng. Anh nói phải chải đầu trước, nếu không tạo kiểu xong sẽ không ra ngoài. Vì vậy, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng tìm lược, chải tóc ra sau vài cái, tết một tóc bím nhỏ, vậy là tạo kiểu xong. Mặc áo vào, tay trước, đúng rồi, cẩn thận một chút. Rồi, đến quần, chân. Đi thôi, nhanh lên nào. Cô thúc giục. Cô hỏi bác sĩ gia đình của nhà anh đâu rồi, anh nói không biết đi đâu rồi. Xe chạy dọc theo con đường vào trung tâm thành phố, đúng lúc kẹt xe, dừng lại ở đèn giao thông. Máu trên tay người đàn ông vẫn chưa ngừng chảy, dần dần thấm đẫm cả chiếc áo mà cô dùng để băng bó. Không được, phải buộc cánh tay lại. Siêu Nguyệt Ảnh lục lọi trên xe một hồi, tài xế vội vàng tháo cà vạt của mình ra, đưa cho cô. Cung Trạch Dã dựa vào ghế sau, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cô, cười nói không cần. Miệng anh đã trắng bệch rồi, anh biết không, còn nói không cần. Thật vậy sao? Đừng đùa, nếu máu chảy nhiều thì sẽ chết trên đường đấy. Cô cau mày, trong lòng bực bội. Sau khi buộc lại, ánh mắt lướt qua tay đối phương, rồi chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong suốt thời gian đó, bị ai đó chọc chọc vào, vai cô ngứa ngứa, eo cũng ngứa ngứa. Cô không quay lại, chỉ hất tay đẩy người đang chọc cô ra. Xe lắc lư, vài tiếng sau đến bệnh viện. Mạch máu thần kinh gần đều bị tổn thương. Quá trình khâu trong phòng phẫu thuật đã bắt đầu, khâu từng lớp một. Sau khi nối lại gân và mạch máu, còn phải khâu phần dưới da. Cô ngồi chờ trong phòng bệnh, cũng là lấy số VIP cho mình. Một lúc sau, bác sĩ lên lầu để đón người. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ theo sau. Ý anh là bây giờ là ngày 31 tháng 5. Đúng vậy, 4 giờ 27 phút chiều. Cô không biết giờ à? Điện thoại đâu? Cũng không có luôn. Không, không có. Ánh mắt của cô bình tĩnh. Trong tầm nhìn, sau lưng bác sĩ có một cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên và ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng khám, giống như bình minh. Diêu Nguyệt Ảnh nheo mắt lại, nói nếu không có thời gian, cô thực sự cảm thấy một ngày dài bằng một năm. Không ngờ chỉ mới một tháng trôi qua. Lần trước cô có kinh nguyệt là khi nào? Không biết. Dù sao cũng là trong tháng này. Xét nghiệm máu HCG thử xem. Nhưng nếu cô không biết thời gian chính xác thì kết quả có thể có xác suất âm tính giả. Được. Cô có ổn không? Có cần chẩn đoán trị liệu tâm lý không? Không cần đâu. Tôi có chút buồn ngủ, kê cho tôi chút thuốc an thần là được. Bác sĩ ừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. Bàn phím gõ vang lạch cạch, cầm bút viết đơn thuốc. viết xong đưa cho y tá, đi theo bên cạnh. Y tá bảo cô quay lại phòng bệnh chờ, thuốc sẽ được đưa đến tận tay. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, tiến hành hơn 3 tiếng. Trong phòng bệnh có 2 giường, Diêu Nguyệt Ảnh đã nằm trên giường của mình. Để điều chỉnh múi giờ, cô nhịn không ngủ, định uống thuốc rồi ngủ sau. Kết quả của HCG vừa ra, đã thử 2 lần, đều là âm tính. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu vẫn còn rối bời. Vậy tại sao lại phải đưa anh đi cùng? Lúc 8 giờ tối, người đàn ông vừa từ phòng phẫu thuật trở về. Anh dựa vào giường bệnh của mình, tay băng bó như xác ướp. Diêu Nguyệt Ảnh nằm thẳng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau vài lần hít thở sâu, cô quay đầu nhìn anh. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện lắm, để mai nói sau. Được. Bữa tối, ăn qua loa, tài xế mang lên một ít đồ ăn nhẹ từ dưới lầu. Cô quay lưng lại, tay đặt trên bàn nhỏ, mơ mơ màng màng ăn xong một bữa cơm, sau đó uống thuốc. Uống một viên không? Thuốc an thần đấy. Cho anh một viên. Diêu Nguyệt Ảnh xoay người, cách giường, vươn tay ra. Lúc anh cầm lấy thuốc, cố ý gãi lòng bàn tay cô một cái, cô vội vàng rụt tay về. Đêm tĩnh lặng, cô ngủ say, thậm chí trong phòng bệnh còn có tiếng ngáy khe khẽ. Anh im lặng, không nói gì, một tiếng sau vẫn không ngủ được. Cảm giác ngày đêm hỗn loạn, giờ đây đã bị đau đớn thay thế. Anh đứng dậy, dịch cái tủ ở giữa hai giường sang một bên, tay chống mép giường, đẩy về phía giường cô. Ánh sáng chiếu lên người, cảnh tượng trong giấc mơ dần dần kéo dài ra. Những giọt nước từ trần nhà rơi xuống má cô. Cô nằm trên mặt đất bằng phẳng, nhẹ nhàng lắc chân, dây xích phát ra âm thanh giòn giã. Diêu Nguyệt Ảnh đầu đầy mồ hôi, ngay lập tức tỉnh táo lại. Cô ngồi dậy thở gấp. Lúc này ánh sáng tự nhiên bên ngoài đã nhẹ nhàng chiếu sáng toàn bộ căn phòng qua rèm chắn nắng. Cô ngây người, sau khi tỉnh lại thì liếm môi, hô hấp dần dần bình ổn. Tuy rằng gặp ác mộng, nhưng chất lượng giấc ngủ có thể nói là tốt nhất trong tháng này, không bị tỉnh giữa chừng lần nào. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, cô định ngồi xuống giường, cảm thấy có một lực kéo ở góc áo. Quay đầu lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hai chiếc giường đã sát lại gần nhau. Có bàn tay vượt qua ranh giới, nắm chặt góc áo cô, không buông. Hơi thở của anh nhẹ nhàng lên xuống, đường nét trên khuôn mặt, rõ ràng nhưng căng thẳng. Hàng mi dài khép chặt, môi khô trắng bệch. Không biết là đang ngủ sâu hay ngủ nông, dường như giấc mơ cũng không yên ổn như cô. Cô không nói gì, thử vài lần muốn rút góc áo ra, nhưng ngón tay đối phương vô thức siết chặt hơn, đầu ngón tay trắng bệch, không buông ra. Trong khoảnh khắc đó, cô liền nghĩ, hình như cô thật sự đã xác định được một điều, người này có một khả năng nào đó. Giữa trưa, cô đợi anh tỉnh dậy, cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Những bệnh nhân dưới lầu, mặc đồ bệnh nhân, đi dạo trong vườn. Diêu Nguyệt Ảnh nhớ lại rất lâu trước đây, vì tay bị gãy, đã bó bột nhiều tháng. Cung Trạch Dã còn lừa cô, nói khi nào tháo bột, cưa sẽ làm chảy tay. Những tai nạn y tế như vậy thường xuyên xảy ra, tay gãy cũng có thể. Có muốn ra ngoài một chút, nói chuyện một chút không? Cô quay đầu lại, đề nghị rằng hôm nay ánh nắng rất đẹp. Sau khi được chữa trị, có một số chuyện cần nói rõ ràng, giải thích rõ ràng. Sau đó cô chuẩn bị lấy lại hộ chiếu và điện thoại, rời khỏi nơi này. Hai cái ốc quế, vị nguyên bản. Cô đứng với vẻ mặt lạnh lùng trước quầy xe bán kem. Phía trước có vài đứa trẻ, mỗi đứa cầm một cây kem. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, lâu lắm rồi không ăn kem, chỉ muốn mua hai cái để thử vị. Băng ghế bằng gỗ ở lối vào công viên. Trong tầm mắt của người đàn ông vẫn luôn có cô. Người phụ nữ mua đồ xong quay đầu đi về, đi đến bên cạnh, đưa cho anh một cây kem. Anh thuận tay nhận lấy, ăn một miếng, vẫy tay vỗ vị trí bên cạnh, bảo cô ngồi xuống rồi nói chuyện. Diêu Nguyệt Ảnh không ngồi, vẫn đứng đấy. Cho nên Cung Trạch Dã đổi tay cầm kem, tay kia duỗi ra xa, tới gần mu bàn tay của cô, nắm lấy, kéo xuống bên cạnh. Ngồi xuống nói chuyện đi. Diêu Nguyệt Ảnh hất tay ra, lắc đầu không ngồi. Cô ăn mấy miếng kem, ánh mắt ngơ ngác, dầu dĩ nói. Dù sao thì anh cũng từng cứu tôi. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn hiểu rõ tính cách và tâm trạng của anh. Dù có thế nào, anh cũng sẽ lặng lẽ hút thuốc trong tầng hầm. Tức giận, hút mãi rồi ngủ quên, ngủ một cái là mất mạng. Anh không có khả năng chủ động tự cầm máu. Đừng xem thường anh, mạng anh rất cứng đấy. Cung Trạch Dã bắt chéo hai chân, ăn hai miếng kem, cắn vào phần ốc quế, cong môi khẽ mỉm cười. Tay anh lười biếng đặt lên ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời, bên tai vang lên đủ loại âm thanh. Xe cộ, còi xe, tiếng nhạc trung tâm thương mại, tiếng trẻ con vui cười, còn có giọng nói của cô. Diêu Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, đi về phía trước, đi vài bước rồi dừng lại, giống như anh ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô nói, bầu trời rất trong, đúng không? Anh cảm thấy tâm trạng hiện tại thế nào so với tầng hầm, bây giờ thoải mái hơn không hay là nhàm chán? Anh còn nhớ lần đi Thái Lan không? Khi đó tôi nhìn anh giữa dòng người tiến về phía trước. Tôi nói, tôi bị người ta lừa, túi bị cướp mất rồi. Anh mặc áo sơ mi hoa, vừa đi vừa mắng tôi. Anh nói, tôi gọi anh là Cung Trạch Dã, cứng nhắc quá. Sao không gọi ông xã gì đó cho dễ nghe một chút. Còn ngày hôm đó, khi tổ chức sinh nhật cho Trình Hân, thật ra mỗi lần sinh nhật cô ấy, tôi đều rất hâm mộ cô ấy. Hôm đó, tôi đã thấy mẹ tôi, bà ấy gọi tôi là bé con. Thậm chí trong nháy mắt, tôi còn cho rằng tôi còn đang tổ chức sinh nhật. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn trời, tay cầm chiếc ốc quế, kem từ từ tan chảy, đầu ngón tay lạnh buốt. Cô vừa nói vừa cười, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Tôi bị ném rất nhiều đá, họ đuổi theo tôi, cứ đuổi theo tôi mãi. Tôi chạy như điên, tôi cứ chạy mãi, tôi gọi tên anh, tôi gọi anh là Cung Trạch Dã. Lúc đó anh đi dép lê, đi rất chậm, ngậm thuốc lá, đi về phía tôi. Thật ra thì cũng hơi giả ngầu một chút, nhưng mà nói sao nhỉ? Anh cho tôi hút một hơi, anh hỏi tôi mùi vị gì. Lúc đó tôi cảm thấy, wow, anh đứng bên cạnh tôi, anh đứng về phía tôi. Tôi cảm giác như không phải một mình. Anh còn nhớ không, anh đã đi cùng tôi để tìm đứa bé đó. Chúng ta đã tranh chấp ở cổng. Tôi nhìn anh, mồ hôi chảy trên mặt, lưng ướt đẫm một mảng lớn. Tôi chỉ cảm thấy, ồ, anh, Cung Trạch Dã, người như anh lẽ ra nên ngồi bên trong xe bật điều hòa, nhưng anh vẫn ở bên cạnh tôi. Anh tin không, tôi đã từng rất dựa dẫm vào anh, tôi cảm thấy anh như một cái khiên vậy. Tìm lại lòng tự trọng, lau đầu gối, học cách giao tiếp xã hội, ăn mặc quần áo đẹp, rồi cho tôi tiền bạc dễ dàng. Dù những điều này đối với một người vừa lên đại học như tôi mà nói quá mức xa vời, rất dễ dàng biến chất, nhưng chính những điều này đã tạo nên chúng ta. Anh xem, anh cho tôi cảm giác rất mâu thuẫn, anh giống như có hai con người trong người. Lúc tôi nói đi du học, anh vô cùng tức giận. Tôi không có ý định rời xa anh, tôi đã đưa ra phương án giải quyết của mình, nhưng chúng ta vẫn cãi nhau, anh đuổi tôi ra ngoài. Tôi chỉ cảm thấy dựa vào cái gì chứ, tôi thật sự rất ấm ức, tôi vẫn luôn thấy anh rất tốt. Tôi đã coi ngôi nhà đó là nơi duy nhất tôi muốn trân trọng và yêu thương. Nhưng anh đã cho tôi một tấm thẻ, anh nói anh không thể hứa hẹn với tôi điều gì khác. Tôi cũng không biết phải làm sao mới tốt. Anh biết câu nói làm tôi tổn thương nhất là gì không? Anh nói anh không phải là nhà từ thiện. Tôi rất đau khổ, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình thật sự rất mặt dày. Mỗi một hạt gạo tôi ăn, mỗi một bộ quần áo tôi mặc, tôi ngủ ở nơi tôi vốn tưởng là nhà của mình, nhưng thật ra cũng không phải là nhà của mình. Hóa ra các vị thần đã âm thầm định giá mọi thứ. Không có bất kỳ vật gì là tôi có được, thuộc về tôi. Mọi thứ đều cần phải trả lại. Cho nên tôi cảm thấy tôi nợ anh, tôi phải hoàn trả tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiền bạc, toàn bộ trả lại cho anh. Rồi từ ngày đó, anh vẫn luôn bắt nạt tôi. Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong khung cảnh thành phố nhộn nhịp, nhìn thấy một buổi ban ngày rộng lớn. Bên cạnh là dòng xe cộ, đám đông từ hai bên đi qua, cô nói những lời này mà không khóc, kể lại một đoạn quá khứ. Mỗi một từ khi phát ra đều rất bình thản. Anh nghe, đang muốn đứng dậy, bị cô quay đầu, đưa tay ngăn lại. Đừng nhúc nhích, nghe tôi nói. Cô hít vào một hơi, quay đầu đi, xoay người, đưa lưng về phía anh. Thật ra tôi không hận anh, tôi nghĩ có lẽ anh đối xử tệ với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng tôi chán ghét anh. Tôi cũng coi như đã trả giá, tôi đã bước ra ngoài rồi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác anh phải cực đoan như vậy, trói tôi về bên cạnh anh. Tôi hỏi anh có phải còn thích tôi không? Anh có nhớ anh đã trả lời tôi thế nào không? Đùa gì vậy? Tôi không quen nhìn em sống thoải mái như vậy. Cô bắt chước giọng điệu của anh, vẻ mặt ngạo mạn, đứng thẳng tắp, nói cô ép hứa học bác, phải nhúng tay vào, nói cô quyến rũ rất nhiều đàn ông, cả đám đều bị cô lợi dụng quay cuồng, ngay cả em họ anh cũng không buông tha. Nhưng một sao ngày hôm qua, anh lại cản lại. Anh, cùng chảy ra, không phải là loại người sẽ cản giao cho người khác. Anh nói muốn làm tổn thương tôi, nhưng anh lại tổn thương chính anh. Anh thật sự rất mâu thuẫn, anh có biết không? Bất kể thế nào, tôi nói về anh nhiều như vậy, tôi chỉ cảm thấy có một khả năng nào đó. Anh cũng không nghĩ đến việc làm tổn thương tôi. Tôi hỏi những điều này không phải muốn cùng anh xóa bỏ hiềm khích trước đó rồi quay lại với nhau. Tôi đã buông bỏ rồi, nhưng tôi không muốn những thứ trong ký ức vốn vô cùng quý giá lại bị che phủ bởi một lớp vải đen. Tôi không muốn hiểu lầm anh để khi già rồi nhớ lại chuyện này lại tức giận không thôi, lại phải ngồi trong toilet nôn mửa. Tôi cũng muốn cho chính mình một đáp án, dù sao tôi đã bỏ ra sự chân thành. Tôi nghiêm túc hỏi anh một lần, có phải anh rất thích tôi không? Thân thể quay lưng lại, đột nhiên xoay chuyển. Hai đứa trẻ mấy tuổi đi qua bên cạnh, tay nắm chặt bóng bay nhảy nhót. Ba mẹ đang đuổi theo. Người đàn ông ngồi trên ghế, yên lặng nghe. Trong khoảnh khắc này, lưng anh cứng đờ. Anh nhanh chóng nhét phần còn lại của chiếc ốc quế vào trong miệng, ngón tay phủi phủi sạch sẽ. Trả lời tôi. Một chút. Cung Trạch Dã cau mày, cúi đầu phủi mảnh vụn trên người. Cổ tay quấn quanh băng vải. Cơn đau khiến anh nhíu mày. Một giây sau, người cách đó không xa bước vài bước đến gần, che khuất ánh sáng, bàn tay lạnh buốt vung tới, không nặng lắm, chỉ vỗ nhẹ vào mặt. Nói chuyện đàng hoàng. Em đã đánh anh mấy lần rồi? Gương mặt quý giá của anh không thể chạm vào. Không phải chứ, nói một câu thích tôi anh sẽ chết sao? Anh sẽ chết sao? Cảm giác ngọt ngào của kem lan tỏa trong hơi thở. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hai tay cô ôm lấy anh, che tai anh lại. Tiếng xe cô ồn ào trở nên mơ hồ. Cô ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, muốn nhìn thấu anh. Hôm qua anh khóc. Lúc tôi xuống dưới, tôi đã thấy. Anh không khóc. Em nhìn nhầm rồi. Vậy lỗ mũi của anh giãn ra rồi co lại làm gì? Em nhìn nhầm rồi. Anh nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng cô không cho phép. Hai tay nâng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói cung Trạch Dã, việc nói yêu một người, thích một người, sao lại khiến anh phải kháng cự như vậy? Lẽ nào anh thích ai đó thì anh sẽ chết sao? Sẽ chết. Thật sự sẽ chết, anh nói. Cho nên phải coi thường tình yêu, phải chà đạp, em không hiểu đâu. Cho nên anh chỉ thích một chút. Siêu Nguyệt Ảnh thở dài, gật đầu. Câu trả lời này coi như tạm được, coi như đã cho cô một lời giải thích. Cô ừ một tiếng, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Anh sẽ không chết, không ai có thể làm tổn thương anh được. Anh rất mạnh mẽ, người xung quanh đều sợ anh. Anh có biết khi anh tức giận thì đáng sợ đến mức nào không? Anh giống như con quỷ đòi mạng, há to miệng, rất hung ác, thật sự rất đáng sợ. Có đáng sợ đến vậy không? Vậy nên anh sẽ không chết. Cô đứng dậy, than một tiếng, bàn tay che trên đầu anh. Nói tháng này trôi qua quá khó chịu, nhưng cô vẫn chuẩn bị lật tiếp trang sách của mình, không bận tâm đến những điều đó nữa. Nhìn về phía trước, anh hãy sống tốt cuộc đời của anh. Cô đi về phía trước, định buổi chiều đến biệt thự lấy lại hộ chiếu và điện thoại. Cô không sợ anh lại đổi ý, trói cô lại. Vì ngay khoảnh khắc cùng nhau rời đi, cô đã biết anh sẽ không làm vậy nữa. Anh thật sự bị cô dọa sợ rồi. Đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm, Lần này cái vuốt ve giống như lúc trước, như trong xe, đặt trên đỉnh đầu anh. Cô lại một lần nữa đứng ở góc, nhìn từ trên cao xuống, là một cấp độ khác, nơi anh chưa từng chạm đến. Bóng lưng đi không nhanh, không chậm, rất nhỏ bé. Người đàn ông ngơ ngác nhìn theo. Khi tỉnh táo lại thì đã đuổi sát phía sau. Anh thở không ra hơi, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật. Cảm giác như sẽ bị bỏ rơi, như có điều gì đó thật sự sắp mất đi. Âm thanh bên tai ngừng lại, chỉ còn lại một bóng lưng sắp rời xa. Nhưng anh chỉ biết không thể rời xa cô, muốn giữ chặt cô mãi mãi. Cung Trạch Dã chạy nhanh, trong nháy mắt ôm chầm lấy cô. Cơ thể cao lớn, nặng nề đè về phía cô. Cô đứng yên không nhúc nhích. Anh đặt cằm lên vai cô, thở hổn hển. Lần đầu tiên từ khi sinh ra tới nay, lộ ra sự bối rối của mình, chân tình mà anh chưa từng bộc lộ với bất kỳ ai. Hoàng đế cao cao tại thượng tháo vương miện xuống, đặt nhẹ xuống đất. Thích, rất thích em. Vậy tại sao anh lại bắt nạt tôi? Không biết, làm hỏng một chút chuyện. Du học thì sao? À, anh chỉ muốn mỗi ngày đều được ngủ cùng em, ăn những món em nấu, nhưng đi ra nước ngoài rất phiền phức. Diêu Nguyệt Ảnh hít một hơi, cảm giác áp lực trong ngực không thể đè xuống được. Cô bị ôm chặt, người phía sau như bạch tuộc. Cô hỏi anh tại sao lại ích kỷ như vậy. Tương lai của cô dù thế nào cũng phải cân nhắc và nhượng bộ một chút chứ. Anh nói anh luôn tự lấy mình làm trung tâm, không thay đổi, chỉ là ích kỷ thôi. Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh sẽ không làm như vậy. Vậy tại sao anh lại đánh Thôi Dương? Cậu ấy rất đáng thương. Cậu ta thích em. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi cùng cậu ta căn bản không tiếp xúc thân thiết bao nhiêu. Cô nghiến răng, mắng, nói anh uống đến say khướt, đứng ở hành lang cách xa như vậy. Cậu ấy đứng ở trước mặt tôi có một lúc thôi. Anh có thể nhìn thấu cậu ấy đưa tôi về nhà rồi quay người lén lút đánh người ta. Không tin thì đến lúc đó tìm cậu ta đối chất. Cô nói được, đối chất thì đối chất. Rồi cô nhanh chóng chuyển chủ đề, nói về anh muốn đuổi tôi đi, không muốn tôi ở lại cái nhà được chăm chút kia. Anh muốn vứt hết tất cả thì sao? Không có, anh dọa em thôi, dọa em một chút để em càng quý trọng nơi này hơn, không thể rời khỏi nơi này. Cô nén giận, tiếp tục đổi chủ đề, hỏi tại sao anh lại để người khác gọi tên mình. Anh nói anh chơi đùa cô ta thôi, giống như trồng rau vậy. Cho cô ta một chút ngon ngọt, cô ta sẽ phát triển tốt. Đến lúc đó, dùng lưỡi liềm cắt một cái, nhìn cô ta tan nát cõi lòng, rất thoải mái. Anh cùng cô ta mắng tôi đê tiện. Anh đã đuổi hết bọn đàn ông đi, tiếng mưa rất lớn, họ không nghe thấy. Anh nghĩ phụ nữ xem cũng không sao. Hơn nữa, trước khi đi còn để lại quần áo, ví tiền và thẻ các thứ cũng không mang theo. Anh có biết cô ta là tình địch của tôi không? Sai rồi. Anh ép tôi phải cởi hết. Anh muốn ép em, anh muốn em thuận theo ý anh, không có ý định thật sự bắt em cởi quần áo, anh không muốn chia tay. Sai rồi. À, đừng nói nữa. Diêu Nguyệt Ảnh hét lên. Cô điên rồi, viền mắt cô đỏ hoe, cảm xúc bình tĩnh ban nãy trở nên điên cuồng. Sau vô số lần bộc lộ, cô túm tóc, quay đầu lại, đẩy mạnh anh ra sau, giọng nói hung dữ. Anh đang giả vờ, anh đang giả vờ, mẹ kiếp, anh vẽ truyện tranh, vẽ tôi vào, sỉ nhục tôi. Toàn bộ người trên thế giới đều biết tôi trần trụi. Em hiểu thành như vậy sao? Anh lui về phía sau, vội vã tiến lên ôm cô. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không cho. Anh muốn ôm cô không cho ôm. Hai người ở trước mặt mọi người bắt đầu đánh nhau. Nhưng ngực cô ấy lớn hơn mà, anh vẽ cũng không phải ngực phẳng, còn Tiểu Nguyệt cũng không có vẽ chi tiết. Đã lộ mông rồi. Nếu em thực sự nói như vậy, em nhìn của nam chính đi, chỗ đó giống anh vẽ theo chính bản thân mình, rất quen thuộc. Anh cảm thấy khi em xem thì có thể liên tưởng đến. Toàn thế giới chỉ nhìn mông, còn anh thì bị nhìn thấy hết, ngay cả gân xanh cũng được vẽ rất rõ ràng. Mẹ nó, ai mà nhớ được đồ của anh trông như thế nào? A! À! Hai người gào thét, cãi nhau ầm ĩ, ven đường có mấy đứa trẻ đi qua, những đôi mắt ngây thơ nhìn sang, cha mẹ nhanh chóng bịt tai trẻ lại, biểu cảm ghê tởm như thấy quái vật, ôm đứa trẻ chạy nhanh về phía trước, chạy một đoạn đường dài mới buông ra. Anh đã xin lỗi em ở bên trong, em có thấy không? Anh... được rồi, anh băm thây chồng người ta, còn phát tivi nữa. Cảnh tượng xin lỗi đó anh cảm thấy không khủng bố sao? Hết cách rồi, câu chuyện là như vậy, nhưng có một chút liên quan đến chúng ta không phải sao? Em mới có thể liên tưởng đến chính mình. Vậy kết thúc thì sao? Tôi không thể thoát khỏi ma trưởng của anh. Anh nói cho tôi biết, kết thúc của bộ truyện tranh của anh vẽ là cái gì? Người đàn ông sống lại, cô gái cầm lưỡi lê, làm lễ tưởng niệm chồng bên bờ biển nơi anh ấy đã chết. Vừa đặt hoa xuống, một cái bóng khổng lồ từ phía sau che khuất ánh sáng của cô. Cô ấy đứng dậy, quay lại nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt đó, cười vô cùng dữ tợn, nói rằng: "Em xem, lại gặp nhau rồi." Đây không phải là một sự khiêu khích, một lời tiên tri sao? Nó đang hướng về cô thông qua trang giấy. Em hiểu thành như vậy à? Hoa, sóng biển, bãi biển, gió thổi nhẹ, cảnh tượng này không lãng mạn sao? Cái kết happy ending tiêu chuẩn đấy, đúng là một lời tiên tri, nhưng không khủng bố như em nghĩ đâu. Nhưng anh đã làm gì? Cho đến hôm qua anh đã làm gì? Anh muốn quay lại với em, nhưng không có cách, điên mất rồi, lúc tỉnh lại đã đến nước này rồi. Sai rồi, thật sự sai rồi. Chắc là còn nhiều điều khác chưa hỏi, rất nhiều chuyện. Diêu Nguyệt Ảnh đứng sững tại chỗ, vẻ mặt phức tạp. Cô không nên nghe những chuyện này, những thứ này, không có cách nào xoa dịu những vết sẹo kia. Cô chỉ có thể nhìn anh, chậm rãi, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, trầm giọng nói. Tôi đã đi rất xa rồi, cùng trạch giã, không có cách nào quay đầu lại. Cô nói cô muốn đi tìm Du Thái. Người đàn ông trước mặt đứng yên, sau đó từ từ ngồi xuống, tay chạm vào cánh tay cô. Anh sẽ đi cùng với em. Anh nói thằng nhóc đó muốn solo với anh, xem như lời xin lỗi, cho nó một cơ hội được lựa chọn. Trước đây khi em uống say, em đã nôn lên người anh. Anh đã nói với em một câu, em không nhớ rõ rồi. Nói gì? Anh nói em không phải đã từng yêu một người sao? Em dạy anh đi. Nên yêu như thế nào, anh sẽ học. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 44 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.